Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, chương 612 nguyện ý giao dịch sao? Có vẻ khác quỷ dị đáng sợ. Trước mặt người bộ dáng chưa biến, chính là cho người ta cảm giác lại thay đổi. Trần Nhẹ Âm nhịn không được thân mình nhẹ nhàng run rẩy. Bị dọa đến lợi hại. Ánh mắt lặng lẽ dừng ở Nhan Bạch cầm đao trên tay. Thấy được mặt trên còn chưa khô cạn vết máu. Đang ở tí tách đi xuống lưu. Cùng với từ sofa kia đầu tràn ngập lại đầy huyết. Bắt đầu vẫn luôn có thanh âm chủ nhiệm giáo dục cũng đã không có tiếng động. Giống như là đã chết giống nhau, Trần Nhẹ Âm trong lòng nổi lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Nàng hào nửa ngày mới cứng đờ mở miệng nói, ngươi giết hắn. Nói chuyện thanh âm ở run lên, có thể thấy được tới nàng phi thường sợ hãi, bởi vì nếu là như thế này, nàng ở hiện trường nghe xong toàn bộ hành trình trải qua. Cho nên, tiếp theo cái muốn giết chính là nàng, chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện, sẽ không giảng đi ra ngoài. Trước mặt người nếu làm như vậy, khẳng định không hy vọng có người để lộ ra đi, nói cho ta. Ngươi thấy cái gì? Nhan Bạch lại như cũ không trả lời nàng cái này lời nói. Đến gần vài bước, đen nhánh trong mắt ảnh ngược hiện giờ Trần Nhẹ Âm kinh hoàng thất thố bộ dáng. Như cũ là ở nhẹ giọng dò hỏi nàng. Vừa mới thấy cái gì, ta không biết. Ta không biết, ta cái gì đều không có nhìn đến. Trần Nhẹ Âm thanh âm run lên. Nhìn dần dần đi tới Nhan Bạch. Chỉ có thể cuộn tròn thân mình. Nhắm mắt lại. Mở miệng tiếp tục nói, ta ở sofa mặt sau. Ta thật sự cái gì đều không có thấy. Ngươi đừng giết ta được không? Trần Nhẹ Âm nghĩ tới chính mình mụ mụ. Mặc dù ở trường học tình cảnh gian nan. Mỗi lần nghĩ tới cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ. Nàng liền có kiên trì sống sót động lực. Muốn lớn lên. Muốn bảo hộ mụ mụ. Không thể chết được ở chỗ này. Nàng dứt lời lúc sau. Không có nghênh đón đến trong tưởng tượng đau đớn. Ngược lại là nghe thấy được trước mặt người xì một tiếng cười khẽ. Trần Nhẹ Âm không rõ nguyên do mở to mắt, nhìn trước mặt người. Trong mắt toát ra rõ ràng nghi hoặc. Nàng không rõ trước mắt người là nghĩ như thế nào. Cũng không rõ. Vì cái gì nàng sẽ bỗng nhiên như vậy cười rộ lên. Ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu. Nhan Bạch đem. Chính mình trên tay mang bao tay cấp chậm rãi cởi ra. Theo sau lại thu nạp phóng lên, mặt sau tiêu hủy rớt, lộ ra trắng nõn thuần tịnh tay nhỏ từ Trần Nhẹ Âm trong lòng ngực sờ soạng ra một chương màu trắng. Phương khăn, đó là hôm nay giữa trưa nàng cấp Trần Nhẹ Âm, cái này phương khăn bị rửa sạch sẽ, phơi khô gấp rất là chỉnh tề. Nhan Bạch thật cẩn thận đem phương khăn mở ra, nhẹ nhàng lau chùi một chút Trần Nhẹ Âm trên mặt mồ hôi lạnh, màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi nhấp. Như nhau hôm nay giữa trưa ở nhà ăn là lúc làm ra hành động giống nhau. Tươi cười chữa khỏi ấm áp, mê hoặc nhân tâm, mặc dù ở vài phút phía trước, Nhan Bạch trong tay là dính đầy máu tươi. Nhưng là giờ phút này ở Trần Nhẹ Âm trong mắt, Nhan Bạch, Trần Nhẹ Âm, ngươi tưởng thay đổi hiện tại sinh hoạt sao? Nhan Bạch đối với Trần Nhẹ Âm nhẹ nhàng mở miệng làm như thấp giọng nỉ non. Nồng đậm cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng rung động. Ý cười trên khóe môi vựng nhiễm mở ra, càng thêm mê hoặc nhân tâm, đem phương khăn gác lại ở Trần Nhẹ Âm trong lòng bàn tay. Lần thứ hai mở miệng nói, cùng ta làm một giao dịch. Ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi, nguyện ý sao? Trần Nhẹ Âm bị trước mặt Nhan Bạch mê hoặc, ánh mắt của nàng mê mang vô cùng. Ở chính mình cũng không biết dưới tình huống. Nhẹ nhàng gật đầu, giờ phút này, quý gia. Quý Bạch Mặc đứng ở ban công cửa sổ, nhìn di động điện báo biểu hiện, ấn xuống tiếp nghe kiện, Quý Bạch Mặc, điện thoại kia đầu đó là Nhan Bạch thanh âm. Hết chương.